Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 91, Thuyết Phục. Linh Trận Sứ. Mục Trần phát hiện, dĩ nhiên chủ gia cũng không kém. Gương mặt ông ta lộ rõ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ được Cửu Long trai lại có được một vị linh trận sư. Bất quá cái cô gái này cũng chỉ mới là linh trận sư cấp 1 bình thường mà thôi. Người mục vật các ngươi hãy mau đi đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Linh ấn ở trong tay cô gái chuyển động, đôi mắt quét qua chủ gia, nhẹ nhàng cất tiếng. Đây chính là đạo đái khách của các vị đấy sao? Chủ gia nhớ mày nói. Cửu Long trai chúng ta vốn không quen biết mục vực các ngươi, thành ra các ngươi cũng không tính là khách. Cô gái khóe môi nhếch lên, linh ấn ở trong tay cũng nhanh chóng dung nhập vào không khí. Linh lực ở nơi đó dao động nhanh hơn, dần dần đã xuất hiện một linh trận có màu băng lam, tỏa ra hàn khí bức người. Các ngươi đã không đi, như vậy đừng trách ta đấy. Cô gái hàm hè, tay vung lên, hàn khí ở bên trong linh trận đột nhiên thổi ra, ngưng tụ thành những mũi băng thương bắn tới đoàn người của chủ gia, mang theo tiếng phá gió và cái lạnh thấu xương. Chủ gia thấy vậy mặt trầm xuống, thế nhưng còn chưa kịp ra tay thì Mục Trần ở bên cạnh đã tiến tới. Chẳng thấy hắn ta làm cái gì hết mà không khí ở trước mặt lại nổi gió, một cái linh trận được lửa đã nhanh chóng ngưng tụ, tia lửa rung mãnh mà phun lên hóa thành cột lửa rồi bắn ra, khiến cho cái đám băng thương kia bị tan chảy rồi bốc hơi mất tích. Cái gì? Cô gái kia trông thấy linh trận của mình đã bị phá, kinh dị nhìn về phía Mục Trần. Người cũng là linh trận sư sao? Vì tiểu cô nương này, một vực chúng ta lần này ghé thăm chính là cấp cho Cửu Long trại một cái kỳ ngộ. Bởi vì khí phách của Lôi Đại đương gia, cho nên chúng ta đã đem dừng tới cửa. Bất quá có lẽ ta đã đánh giá quá cao Lôi Đại đương gia rồi, Cửu Long trại có lẽ cũng chẳng nên cườm chào gì. Mục Trần nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp kia, thản nhiên cười nói. Người dám nói xấu cha của ta? Nghe thấy hắn ta xin xỏ, cô gái liền nổi giận, dựng thẳng lông mày. Bất quá, ngay khi nàng ta nổi khùng, định nhảy xuống ra tay, thì một tiếng quát đã vang lên. Âm Nhi, dừng tay! Mục Trần nghe thấy tiếng quát này, thì bất chợt hơi run lên, bởi vì hắn ta đã nhận ra cái giọng nói đó nghe quen quen. Khi hắn nhíu mày nhìn kỹ bóng người vừa xuất hiện ở bên cạnh cô gái gọi là Âm Nhi kia, ánh mắt cũng càng lúc càng ngạc nhiên. Lôi Thành đại ca. Người vừa mới xuất hiện là một tên nam tử to cao trắng kiện, hai cánh tay màu đỏ nhạt, còn gương mặt của hắn ta chính là người đã từng hợp tác với Mục Trần ở bên trong Bắc Linh Nguyên, đội trưởng Bạo Lôi tiểu đội, Lôi Thành. Mục Trần tiểu ca, lâu lắm không gặp á. Lôi Thành cũng cười lớn, ôm quyền chào hỏi Mục Trần. Hả? Mục Trần? Cô gái kia nghe thấy hắn ta gọi người bên dưới mà bất giác cũng giật mình ngẩn ngơ, hai mắt phức tạp nhìn về phía Mục Trần, mang theo hương vị tò mò tràn đầy tính khiêu khích. Chính là cái tên giành được danh ngạch hạt giống ở Bắc Linh Viện, Mục Trần đó sao? Lôi Thành cười khẽ gật đầu. Mở cổng trại ra đi. Nhị thúc, thế nhưng mà... Lôi Thành khoát tay nói. Là lệnh của cha ngươi. Nghe vậy, cô gái kia thở dài than thở, sau đó vung tay lên. Mấy tên lâu la vội vàng tiến lên, mở ra cánh cổng nặng nề. Mục Trần và Chu Giá liếc mắt nhìn nhau, sau đó mới thúc ngựa chạy vào. Lôi Thành đại ca, sao ngươi lại ở Cửu Long trại? Vừa tiến vào trong, gặp lại Lôi Thành, Mục Trần liền cất tiếng nghi hoặc. Đại ca của ta chính là Cửu Long trại trại chủ, ta dĩ nhiên phải ở đây rồi. Bất quá thường ngày ta hay dẫn người đi liệp sát linh thú, thành ra đã tự mình thành lập một cái đội thám hiểm. Lôi Thành cười nói. Này, người chính là Mục Trần hả? Nghe nói người cũng là linh trận sư. Bắc Linh Viện từ khi nào đã dạy linh trận cho đệ tử vậy? Cô gái kia hoành hoang nhìn xuống Mục Trần, đôi môi đỏ mọng liên tục chuyển động, hỏi ra một tràng giống như sáo. Mà nghe trong giọng nói của nàng ta, dường như có vẻ hơi có oán khí với Bắc Linh Viện, khiến cho hắn ta cảm thấy hơi nghi hoặc. À, đây chính là con gái của đại ca ta, Lôi Âm. Cái cô nàng này rất thích linh trận, đồng thời thiên phú cũng không tệ. Bất quá Cửu Long trại chúng ta không có biện pháp nào mời linh trận sư đến dạy dỗ nàng ta. Mấy năm nay đều là tự nàng ta một mình mò mẫm. Hiện tại cũng có được một chút thành tựu, miên cương xem như là linh trận sư cấp 1. Mục Trần nghe thấy vậy thì lại càng thêm kinh hoàng hơn. Tự học mà lại có thể đạt tới linh trận sư cấp 1. Xem ra thiên phú của cái cô nàng về mặt này cũng không có kém hắn là bao nhiêu. Ê, bất quá, linh trận thì giỏi đấy. Thế nhưng mà linh khí thì lại quá tệ hại. Ngày trước định xin vào Bắc Linh Viện học tập, kết quả lại không đủ tiêu chuẩn. Nghe vậy, Mục Trần lại trợn tròn mắt nhìn vào cái cô gái đang tràn đầy oán khí kia, rốt cuộc cũng đã hiểu. Các người tới đây là bởi vì chuyện tình của Mang Âm Sơn có phải không? Lôi Thành nhìn Mục Trần và Chu Gia thẳng thắn hỏi. Chu Gia gật đầu rồi nói. Đúng là như vậy, phiền vị này dẫn chúng ta tham kiến Lôi Đại Đương Gia. Ây, cái chuyện này đại ca ta đã nói không thể nhúng tay vào. Bất quá các người cũng đã tới đây rồi. Lần trước Mục Trần cũng đã từng giúp ta không ít. Ta sẽ dẫn các vị đi vào đó. Thế nhưng mà có thể thuyết phục được hay là không thì phải xem vào bản lĩnh của các vị thôi. Lôi Thành bất đắc dĩ nói ra. Đa tạ Lôi Thành đại ca. Mục Trần cảm kích khách khí nói. Lôi Thành chỉ mỉm cười, sau đó đi trước dẫn đường. Lôi Âm kia thì vẫn trợn mắt nhìn Mục Trần xăm soi vài vòng, rồi bất chợt hất hàm hứ một tiếng, cũng quay lưng đi theo. Mục Trần và Chu Giá được Lôi Thành dẫn vào bên trong Cửu Long trại, đi ngang qua mấy cái sân rộng đang có không ít người mồ hôi nhễ nhại đang tập luyện võ nghệ. Khí tức của mấy kẻ đó phát ra cũng không yếu, hơn nữa còn lượn lờ huyết khí nhàn nhạt, hiển nhiên cũng chẳng phải là lính mới hiền lành gì. Chiến lực của Cửu Long trại này đúng là không tồi một chút nào. Hai người đi theo Lôi Thành đến thẳng gian nhà của trại chủ. Ở nơi đó có một vị trung niên cường tráng đang ngồi trên ghế chủ tọa, gương mặt có nhiều nét hao hao giống Lôi Thành, ánh mắt sắc bén đang dò xét mấy người vừa mới bước vào. Người đó hiển nhiên chính là đại đương gia Cửu Long trại Lôi Sơn, cũng là nhân vật nổi danh thứ hai trong hắc đạo của Bắc Linh Cảnh ngay sau Dương Quỷ. Lúc này hắn ta thản nhiên cất lời nói. Bằng hữu của Mục Vực, mục đích mà các người tới đây ta cũng đã biết, thế nhưng đó là ân oán riêng tư giữa các người cùng với Mang Âm Sơn, Cửu Long trại chúng ta không tiện tham gia vào. Chủ gia nghe thấy vậy trong lòng liền trầm xuống. Cửu Long trại quả nhiên là không muốn giúp đỡ, thế nhưng ông ta cũng chẳng trông mong gì cái bọn giặc cướp này có thể ra sức cho Mục Vực, cũng chỉ muốn mượn đường đi ngang qua mà thôi. Bất quá vừa định nói thì ở bên cạnh đã có một âm thanh khe chuyển tới. Chủ thúc, để cho ta. Chu Giá giật mình ngạc nhiên nhìn lại Mục Trần. Thần sắc của tên tiểu tử này rất là kiên định, khiến cho ông ta cũng hơi dò dự, thế nhưng cũng gật đầu. Lôi đại đương gia sớm đã nghe nói ngài dùng một đôi thiết quyền đánh dẹp tứ phương mà dựng nên Cửu Long trại, trở thành một nhân vật lừng lẫy trong hắc đạo của Bắc Linh Cảnh. Bất quá ngày hôm nay ta gặp thì có phần hơi thất vọng. Mục Trần chậm rãi bước tới, nhẹ giọng cười nói. Lôi Sơn hung tợn trừng mắt nhìn Mục Trần, thế nhưng ngay lập tức đã có thể kìm nén phẫn nộ xuống, khoát tay nói. Dùng cái kế khích tướng này đối với ta, tiểu tướng ơi vẫn còn non tay lắm. Không biết Lôi đại đương gia có hùng tâm tráng trí, muốn chân chính đưa Cửu Long trại bước lên một bước nữa, chân chính trở thành long đầu của hắc đạo trong toàn bộ Bắc Linh Cảnh này hay là không? Mục Trần vẫn bình tĩnh nói tiếp. Lôi Sơn hai mắt đã long lên sọc sọc, bất quá không có mở miệng nói lời nào. Hiện giờ ở trong hắc đạo Bắc Linh Cảnh, Mang Âm Sơn thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, thế lực càng lúc càng khuếch trương, đã thâu tóm không ít thế lực khác rồi, hiện tại có thể xem như là xứng đáng với cái ghế long đầu. Cái điều này ta đoán chắc Lôi đại đương gia cũng hoàn toàn công nhận rồi chứ? Lôi Sơn hờ hững gật đầu. Mang Âm Sơn mở rộng thế lực cực kỳ nhanh, gia tâm đã rõ ràng, ở sau lưng bọn chúng lại có thêm Liễu Vực âm thầm cấu kết. Ta đoán không lâu sau nữa bọn chúng sẽ mạnh mẽ, cường hoành, thâu tóm toàn bộ ác đạo ở Ma Ngầm Sơn Mạch. Mà tới lúc đó, Cửu Long Trại cũng chỉ còn có hai con đường để mà đi. Một là đầu hàng, trở thành kẻ dưới trướng của Ma Ngầm Sơn. Hai là phản kháng lại. Thế nhưng mà hiển nhiên, hiện tại các ngươi còn chưa phải là đối thủ của Ma Ngầm Sơn. Tới lúc đó, kết quả ra làm sao, ta không cần phải nói ra. Khuôn mặt hững hờ của Lôi Sơn dần dần có biến hóa. Một lúc sau mới nói. Việc này chẳng qua chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Đúng, chính xác, đây chỉ là suy đoán. Thế nhưng mà ta có cơ sở để suy đoán. Ngài cứ xem như đang chơi một ván bài đi. Đến lúc đó, Lôi Đại Đương Gia có nguyện ý đem sự sinh tồn của mọi người bên trong Cửu Long Trại đặt vào cái ván bài nguy hiểm kia hay là không? Ngài dám chắc chắn Ma Ngầm Sơn sẽ không ra tay sao? Bọn chúng như thế nào? Ta nghĩ ngài phải rõ hơn ta nhiều. Mục Trần tươi cười. Hắn ta rất rõ phong cách hành sự của Ma Ngầm Sơn và cũng biết một chút về cục diện của Hắc Đạo ở đây. Nghe vậy, mấy người Cửu Long Trại nhìn nhau, ánh mắt đều nghiêm trọng hẳn. Hiển nhiên, thế cục mà Mục Trần mới vừa phân tích cũng đã khiến cho bọn họ cảm thấy bất an không ít. Dù sao, đối với cái bọn Ma Ngầm Sơn kia, bọn họ cũng biết rõ. Nếu quả nhiên có thêm Liêu Vực ở sau lưng âm thầm tương trợ, như vậy thì dạ tâm của bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ thực hiện thôi. Mà hiện tại, ở bên trong Hắc Đạo Bắc Linh Cảnh cũng chỉ có duy nhất Cửu Long Trại đủ sức cầm cự với Ma Ngầm Sơn. Nếu như bọn người kia muốn thống nhất Hắc Đạo Bắc Linh Cảnh thì nhất định sẽ ra tay đầu tiên với Cửu Long Trại. Chủ gia cũng đã nhận thấy biến hóa đó, ánh mắt vui mừng khe tán thưởng Mục Trần. Cái tên tiểu tử này không ngờ ánh mắt lại sắc bén tới như thế, vừa ra tay liền chụp ngay vào chỗ yếu của Cửu Long Trại. Ngươi định như thế nào? Lôi Sơn nhíu mày, ngữ khí đã trở nên thoải mái hơn hẳn. Vốn dĩ mục vực của chúng ta cũng không quan tâm tới chuyện tình của Hắc Đạo Bắc Linh Cảnh, thế nhưng mà Ma Ngầm Sơn kia lại chủ động tới khiêu chiến. Mục vực ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, mà đó cũng chính là cơ hội của Cửu Long Trại. Nếu hai bên chúng ta liên thủ lại, ta dám cam đoan thừa sức diệt trừ Ma Ngầm Sơn kia. Đến lúc đó, không gian Hắc Đạo rộng rãi, các vị cứ mặc sức mà phát triển, mục vực chúng ta cũng nhất định không làm khó. Mục Trần không hề do dự mà nói ra. Thế nhưng mà Cửu Long Trại chúng ta chẳng phải sẽ đắc tội với Liễu Vực hay là sao? Liễu Vực chính là đệ nhất vực của Bắc Linh Cảnh. Ủng hộ mục vực mà đi đắc tội với bọn họ thì cũng chẳng phải chuyện sáng suốt gì. Lôi Sơn chậm rãi nói. Thế nhưng mà chư vị cũng không còn khả năng để mà lựa chọn nữa. Liễu Vực có vẻ như cũng trướng mắt với các người, cho nên mới trực tiếp liên hệ với Ma Ngầm Sơn. Bây giờ đã không phải là vấn đề đắc tội hay là không đắc tội với Liễu Vực nữa, mà chắc chắn Liễu Vực sẽ phải trợ giúp Ma Ngầm Sơn giải quyết cái gai ở trong mắt của bọn họ đấy. Mục Trần giang tay nhẹ nhàng cười nói. Người ta đang ngày đêm mưu đồ muốn giết các ngươi lại còn lo ngại có đắc tội với người ta hay là không. Đây quả thực là quá ngu xuẩn đi. Lôi Sơn nghe vậy thì cũng nghiêm mặt, càng lúc càng khó coi. Lời nói của cái tên nhóc này quả thật là không nể mặt mũi của anh ta một chút nào. Hiện tại, cơ hội đã tới trước mặt của các vị. Nếu như mục vực chúng ta không thể triệt để giải quyết Ma Ngầm Sơn thì vẫn còn có thể rút quân trở về. Thế nhưng mà tới lúc đó, Cửu Long Trại cũng sẽ không hay đâu. Mục Trần cười cười, ánh mắt dần lạnh lẽo, nói tiếp. Bởi thế, nếu Lôi Đại Đương Gia chính là người nhìn xa trông rộng thì còn ngại gì mấy cái quy củ cổ hủ kia, bắt tay với bọn ta càn quét Ma Ngầm Sơn, không những bỏ đi nguy cơ mà còn tạo ra thành thế cùng với cơ hội lớn cho chính mình. Lôi Đại Đương Gia, ngài thấy sao? Mục Trần tinh tế từng bước mà dẫn dắt Lôi Sơn. Ở bên trong gian nhà của chủ trại, không khí trở nên nghiêm trọng hẳn. Lôi Thành, Lôi Âm đều nhìn về gương mặt biến đổi liên tục của Lôi Sơn. Quyết định của hắn ta lúc này sẽ là vận mệnh của Cửu Long Trại. Thời gian nặng nề trôi qua từng chút một, tâm tình của Mục Trần cũng theo đó mà khẩn trương lên. Cái gì cần nói thì cũng đã nói, có thể đã động tới Lôi Sơn hay là không, hắn ta cũng không còn biện pháp khác. Nếu như thật sự không được thì cũng đành phải tính cách khác để mà tấn công Ma Ngầm Sơn. Không khí yên tĩnh, rốt cuộc cũng bị tiếng thở hắt ra của Lôi Sơn phá vỡ. Hắn ta nhìn qua phía Mộc Trần, ánh mắt lợi hại, khẽ gật đầu. Được, Cửu Long Trại chúng ta hợp tác với Mộc Vực, tiêu diệt Mạng Ẩm Sơn. Hết chương 91. Chương 92, Liên Thủ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyện này. Bên trong gian nhà trại chủ, không khí căng thẳng tột độ nhờ một câu khẳng định đó của Lôi Sơn mà hoàn toàn bị phá vỡ. Không chỉ mấy người bên Chu Giá đều mừng ra mặt, mà ngay cả Lôi Thành và Lôi Âm cũng thở phào. Bọn họ quả thật cũng phải suy nghĩ tới nhút não, phân tích lợi hại đủ đường mà không biết nên quyết định như thế nào. Hiện tại Lôi Sơn đã quyết định thay cho bọn họ, dĩ nhiên là trong lòng đều bình an hơn. Lôi đại đương gia, mong rằng chúng ta sẽ liên kết thông khoái. Chu Giá ôm quyền khách khí với Lôi Sơn. Lôi Sơn cũng đứng dậy, nhìn về phía Mục Trần rồi cười nói. Năm xưa ta cùng với Mục Phong cũng vài lần đã có duyên gặp mặt. Khí độ cao thượng, ta rất khâm phục. Thật không ngờ hắn ta còn có thể dạy dỗ ra nam tử tài giỏi tới thế này. Quả thật là hổ phụ vô huyền tử. Lôi đại đương gia quá khen rồi, ta chỉ là thẳng thắn thật thà mà thôi. Mục Trần cũng thả lỏng thần kinh đang căng thẳng như dây đàn, khẽ cười khiêm tốn nói. Người nói rất đúng, Mạng Ẩm Sơn mấy năm nay càng lúc càng lộng hành, không ít lần y tế đe đầu cưỡi cổ Cửu Long Trại chúng ta. Thế nhưng mà dù gì cũng chưa phát sinh quá nhiều sự cố đáng tiếc, cho nên ta vẫn luôn nhường nhịn. Thế nhưng ta nghĩ bây giờ mà nhìn nữa, e rằng không thể nào ngóc đầu lên nói. Nếu Dương Quỷ đã không muốn buông tha Cửu Long Trại, Lôi Sơn ta đây cũng không phải là dĩa trái cây để cho hắn ta muốn ăn thì ăn đâu. Chu Gia cũng gật đầu nói. Đội ngũ Mộc Vực của chúng ta sẽ ra tay với Mạng Ẩm Sơn vào ngày mai. Nhưng mà mấy thế lực hắc đạo khác ở Mạng Ẩm Sơn mạch này thì phải phiền Lôi đại đương gia đánh tiếng một chút. Mục tiêu của chúng ta chỉ là Mạng Ẩm Sơn, tuyệt đối không đối mặt với các thế lực khác. Cứ yên tâm, mặt mũi Cửu Long Trại chúng ta, huynh đệ trên dưới cũng phải nể không ít, sẽ không kẻ nào dám động tay động chân đâu. Lôi đại đương gia có câu chạm thảo phải chừa căn, ngày mai ra tay tuyệt đối sẽ không cho Mạng Ẩm Sơn một cơ hội nào ngóc dậy. Bởi vậy cũng mong Cửu Long Trại sẽ toàn lực tương trợ, đoạn tuyệt tất cả mọi hậu hoạn. Mục Trần ngưng trọng nói. Tuổi còn nhỏ, không ngờ còn tàn ác hơn cả bọn ta nữa à. Lôi Sơn cười khẽ, dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn hắn ta, tỏ vẻ thích thú. Thân là người hắc đạo, đối với cái khí chất độc địa này thì rất là thuận mắt. Dương Quỷ đã giết chết một vị trưởng bối ở trong nhà của ta, cừu này mà không báo thì thật đúng là không bằng nữ nhi. Mộc Trần lắc đầu nói. Này, nữ nhi thì sao? Ngươi nhìn nữ nhi không thuận mắt hay là sao? Hắn ta vừa dứt lời thì một tiếng quát phẫn nộ ở bên cạnh đã vang lên. Nhìn qua thì đúng là Lôi Âm đang trợn mắt quát tháo. Mộc Trần chỉ có thể bất đắc dĩ cười xấu hổ. Âm nhi nhà chúng ta cũng không kém hơn nam nhi đâu. Mộc Trần ngươi không nên đắc tội với nàng ta. Nàng ta chính là người hiểu rõ nhất Mạng Ẩm Sơn mạch này. Có nàng ấy dẫn đường, các ngươi đi vào Mạng Ẩm Sơn sẽ dễ dàng vượt qua phòng tuyến của bọn chúng, đến thẳng tới hàng ổ đấy. Mục Sơn cười nói. Nghe vậy, Mục Trần hơi kinh ngạc, sau đó liền quay về phía Lôi Âm, ông Quyền cười nói. Là do ta nói sai, chuyện lần này thực sự phải làm phiền Lôi Âm tiểu thư vậy. Ta tuy rằng rất ghét bọn người Bắc Linh Viện các ngươi, bất quá việc này đối với Cửu Long Trại chúng ta cũng rất là quan trọng, ta dĩ nhiên phải hỗ trợ. Hơn nữa nghe nói người cũng là linh trận sư, ta cũng muốn xem hai ta ai lợi hại hơn ai. Mộc Trần cười cười, lôi âm này tuy rằng là nữ nhi, thế nhưng mà tranh cường hào thắng thì lại không hề yếu hơn nam nhi một chút nào. Khó trách vẫn luôn để trong lòng cái chuyện Bắc Linh Viện đã loại bỏ mình. Như vậy sáng mai chúng ta sẽ đợi tin tốt của Cửu Long Trại. Bây giờ chúng ta trở về chỉnh đốn nhân mã, ngày mai lập tức tấn công Ma Ngâm Sơn. Chủ gia cáo biệt Lôi Sơn, sau đó dẫn Mộc Trần xoay người rời đi. Đại đương gia, chúng ta thật sự sẽ hợp tác với Mộc Vực đối phó với Ma Ngâm Sơn hay sao? Chuyện này mà đồn ra sẽ khiến cho Hắc Đạo cho rằng chúng ta không tuân theo quy củ. Một thành viên cao tầng Cửu Long Trại thấp giọng nói. Người đang nghe Mộc Trần nói rồi đấy. Nếu còn cầu nệ quy củ, e rằng Cửu Long Trại sẽ không còn đường nào để đi. Ma Ngâm Sơn và Liễu Vực âm thầm hợp tác với nhau, lòng làng dạ sói, không thể không phòng bị được. Dặn dò bên dưới, tất cả chuẩn bị cho thật tốt. Nhiều năm nay vẫn luôn nhường nhịn bọn chúng. Thật sự không còn bao nhiêu người nhớ rõ uy phong của Cửu Long Trại năm xưa là như thế nào nữa rồi. Dương Quỷ đã muốn diệt chúng ta, như vậy thì tiên hạ thủ vi cường, ta sẽ diệt hẳn trước. Hôm sau, ở bên trong Hùng Thành, Chu gia đã sớm chuẩn bị chu đáo. Một tiếng quát lệnh vang lên, đông đảo nhân mã đã như nước lũ xông ra khỏi thành thị, xa khí xung thiên hướng về Ma Ngâm Sơn Mạch. Ngay trước khi tiến vào Ma Ngâm Sơn Mạch, Mộc Trần liền trông thấy đại đội Cửu Long Trại đã đến tiếp ứng. Lôi Âm dẫn đầu, Lôi Thành và vài vị hào thủ của Cửu Long Trại cũng bám sát theo bảo hộ. Chúng ta sẽ đi theo phía đông của Ma Ngâm Sơn, anh em Cửu Long Trại sẽ đi theo phía tây, tạo thành thế gọng kìm với kín lại, cắt hết mọi đường lui của Ma Ngâm Sơn. Lôi Âm vừa đến thì liền nói rõ kế hoạch với Chu Giá và Mộc Trần. Như vậy phiền toái Lôi Âm tiểu thư. Mộc Trần ôm quyền nói. Đi thôi. Lôi Âm cũng không phải người nói nhiều, liền vung tay lên, thúc ngựa tiến vào Ma Ngâm Sơn Mạch. Ngựa của bọn họ đều đã được bọc vỏ cẩn thận. Đại đội tiến lên cũng không tạo thành thanh âm gì quá lớn. Đã có Lôi Âm quen thuộc địa hình dẫn đường, một đường hành quân cực kỳ dễ dàng. Trên đường cũng không có xuất hiện thế lực Hắc Đạo nào ngăn trở. Có lẽ cũng đã được Cửu Long Trại sớm tuyên cáo rồi. Chỉ một canh giờ, đội quân đã tiếp cận Ma Ngâm Sơn. Mộc Trần nhìn vào ngọn núi hiểm trở cao ngất ở trong mây, mơ hồ cảm giác được một chút sát khí tràn ra. Hiển nhiên, đại bản doanh của Ma Ngâm Sơn cũng không phải là một nơi tốt lành gì. Ma Ngâm Sơn chỉ có vài con đường có thể đi vào. Bất quá hiện tại, bọn chúng đã điều binh lực đông đảo tới canh gác. Nếu cứ mạnh mẽ xông qua, tất nhiên sẽ thương vong không nhỏ. Ta sẽ dẫn các ngươi đi một con đường hiểm yếu trên sơn đạo, vòng ra phía sau tập kích bất ngờ, nhổ hết mấy cứ điểm của bọn chúng, bao vây hang ổ của chúng nó. Lôi Âm chỉ lên Ma Ngâm Sơn hiểm trở mà nói. Mộc Trần và Chu Giá đều gật đầu tán thành. Sau đó Lôi Âm vung tay lên, xuống ngựa phóng vào trong núi. Những bóng người lặng lẽ không tạo ra một tiếng động nào cũng theo sát phía sau. Ma Ngâm Sơn có thế núi dốc đứng, thế nhưng mà những người này đều là tinh nhuệ của Mộc Vực, thân thủ cũng không tồi, có thể dễ dàng đuổi kịp Lôi Âm xuyên qua một con đường nhỏ trên vách núi, lặng lẽ lần vào Ma Ngâm Sơn. Tại một nơi nào đó bên trong Ma Ngâm Sơn, vài bóng người đang nhìn quanh cảnh giác. Một gã nam tử có vẻ là đầu lĩnh không ngừng quát lên cảnh báo những tên thủ vệ và trinh sát cảnh giới ở chung quanh. Bất chợt lúc này có rất nhiều mũi tên từ bên trong rừng cây rậm rạp không có một dấu hiệu nào báo trước đã bắn ra nhanh như cắt. Một mũi tên trong đó đã chính xác găm vào yết hầu của tên đầu lĩnh. Địch tập kích! Bị tập kích bất thình lình khiến cho binh lính ở bên trong cứ điểm trở nên hỗn loạn nhốn nháo. Còn chưa kịp đánh chuông cảnh báo thì rất nhiều bóng đen đã giống như tử thần từ trong rừng phóng ra. Đối mặt với địch nhân đột ngột xuất hiện từ phía sau, phòng ngự của cứ điểm hoàn toàn trở nên vô dụng. Chỉ vài phút trôi qua thì bên trong đã hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó hai bóng người lao ra mở cổng cứ điểm rồi liền xoay người nhanh chóng biến mất. Vài cứ điểm tiếp theo cũng xảy ra một chuyện tình y hệt như vậy trong cùng một thời gian. Chỉ không tới nửa canh giờ, những cứ điểm mà Hắc Đạo Ma Ngâm Sơn đã bày bố ở trên yếu đạo đều đã bị nhổ sạch sẽ. Ở một nơi đã đến gần đỉnh núi, Mộc Trần và mấy người Cửu Long Trại đã yên lặng tập hợp. Lôi Sơn trợn mắt nhìn lên trên đỉnh núi, mơ hồ nhìn thấy một tòa sơn trại khổng lồ. Đó đúng chính là hang ổ của hắc đạo Ma Ngâm Sơn. Vừa rồi đánh chiếm mấy cứ điểm cũng không có gặp được nhiều cao thủ. Xem ra bọn chúng đã co vòi rút vào trong hang ổ hết rồi. Cái tên Dương Quỷ này cũng thật là gian xảo à. Chúng ta động thủ thôi, ác chiến sắp bắt đầu rồi. Lôi Sơn lạnh lùng cất tiếng nói. Mộc Trần và Chu Giá cũng gật đầu. Ánh mắt của bọn họ cũng đã tràn ngập sát khí. Ma Ngâm Sơn trại, hàng rào chắc chắn được xây từ sắt thép, nhìn qua giống như một cái sơn thành kiên cố bằng thép. Ở trên tường thành có đông đúc binh lính qua lại tuần tra, ánh mắt lợi hại quét ngang bốn phía. Đột nhiên vào lúc này, một luồng linh lực hùng hậu đã phóng lên, hóa thành một trường ấn oanh kích vào cánh cổng thép cứng rắn, khiến cho hàng rào đều kịch liệt run lên. Địch tập kích! Không gian yên tĩnh trên đỉnh núi bị xé toang bởi tiếng huyên náo hỗn loạn. Vô số bóng người lóe lên mà lao tới sơn trại. Những tên lính ở trên hàng rào phóng mắt nhìn ra đều run rẩy hoảng hốt. Ở phía bên ngoài lúc này, người đông nghìn nghịt, giống như thể tùy chiều trào ngược lên núi, vây chặt như nêm, sát khí ngút trời tràn ngập cả không gian. Chết tiệt, tại sao kẻ địch có thể đến đông như vậy mà không có ai phát hiện ra? Cứ điểm ở dưới kia đầu hết rồi. Một tên binh lính trông thấy ở phía dưới binh lực đông đảo thì hoảng sợ mà la lên. Không cần hoảng, mau đi thông báo cho lão đại. Mọi người cẩn thận. Chu Gia lạnh lùng nhìn Ma Ngâm Sơn hỗn loạn, rồi chợt hét to một tiếng, giống như tiếng sấm sét vang vọng giữa trời quang. Dương Quỷ, lăn ra đây cho ta, giết người của Mộc Vực, ắt phải trả giá. Chu Gia quát lên hùng hồn, tiếng quát quanh quẩn trên đỉnh núi không tiêu tan, khiến cho binh lính của Ma Ngâm Sơn đều biến sắc. Thì ra chính là binh lực của Mộc Vực. Không thể ngờ được bọn họ đã có thể tới đây nhanh tới như vậy. Chủ giá, lão tử ngồi đây chờ ngươi lâu đến nỗi nhàm chán quá rồi. Mộc Vực thì sao chứ, lão tử sợ ngươi à? Bên trong sơn thành Ma Ngâm Sơn, một tiếng cười tràn ngập lệ khí đã vang lên, lấn át cả tiếng quát của Chủ giá. Một bóng người cũng đã xuất hiện ở trên không trung nơi hàng rào. Đến khi hào quang tan đi, một tên nam tử gầy gò đã xuất hiện, đôi mắt lõm sâu trông có vẻ rất tàn độc, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, lạnh lùng nhìn Chu Giá. Mộc Trần cũng nhìn cái người đang ở giữa không trung. Tên kia hẳn chính là đệ nhất đắc đạo Bắc Linh Cảnh, lão đại của Ma Ngâm Sơn, chính là tên hung thủ đã giết hại Trần Hồng, Dương Quỷ. Dương Quỷ hung ác nhìn xuống binh đoàn đông đúc đang vây kín lấy sơn thành, không hề hoảng sợ, ngược lại cười lớn hơn rồi nói. Lôi Sơn đâu rồi? Tới cũng tới rồi, núp núp trốn trốn, thật sự chẳng ra sao. Mộc Trần trông thấy Dương Quỷ này không hề sợ hãi, xem ra lão ta cũng đã sớm tính toán được Mộc Vực sẽ nhờ cậy vào Cửu Long Trại. Dương Quỷ, cái mũi chó của ngươi vẫn thính như vậy ha. Một tiếng cười to vang lên từ phía sau binh đoàn. Lôi Sơn cũng chậm rãi phóng lên, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Dương Quỷ. Lôi Sơn, dường như ngươi mới ăn được vài lá gan của hùm thì phải. Lão tử còn chưa tìm tới các ngươi phiền toái, các ngươi đã dám xông tới tận cửa rồi, định tuyên chiến với Ma Ngâm Sơn của ta sao? Dương Quỷ giữ tận cười nói. Ở trước mặt của ta, bớt giả ma giả quỷ đi. Hôm nay ta không tới, thì ngày mai người cũng tới thôi. Lôi Sơn bĩu môi nói. Xem ra người cũng không có ngu lắm nhỉ. Bất quá cũng tốt thôi. Hôm nay các ngươi đã tự dừng tới cửa, đỡ phiền ta phải dẫn quân đi. Tiếng cười sảng sặc của Dương Quỷ càng đậm hơn, nghiêng đầu nhìn hai người Chu Giá và Lôi Sơn nói tiếp. Bất quá mấy cái tên ngu xuẩn các ngươi chẳng lẽ còn không biết ta đã dám ra tay với Mộc Vực, tức là chẳng hề e ngại sự trả thù của các ngươi hay sao chứ? Nói rồi, Dương Quỷ nhìn về phía bên trong, bất chợt nói lớn. Bằng hữu của Liễu Vực, các vị cũng nên hiện thân đi. Lão ta vừa nói xong, một cỗ linh lực mạnh mẽ cũng từ bên trong hàng rào bay lên mà xuất hiện ở bên cạnh của Dương Quỷ. Hào quang tan đi thì đã xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Đúng chính là Liễu Vực nhị gia, Liễu Tông. Liễu Tông cười nhạt nhìn Chu Giá, ánh mắt lạnh lùng của lão ta cũng liếc nhìn Mộc Trần đang ở bên cạnh, khẽ cúi người ôm quyền, ánh mắt chuyển sang ác độc, tiếng nói vang vọng truyền khắp cả đỉnh núi. Chủ gia, Liễu Tông đợi ở đây đã lâu rồi. Hết chương 92. Chương 93, liều mạng. Liễu Tông. Chu Gia và Lôi Sơn nhìn thấy người ở bên cạnh Dương Quỷ, sắc mặt liền biến đổi, trở nên nghiêm trọng hơn. Chuyện ngày hôm nay quả nhiên là không dễ dàng. Chỗ dựa cho Mang Âm Sơn quả nhiên là liễu vực các ngươi. Chu Gia đã bắt đầu động sát khí. Bọn chúng dám đột kích Mộc vực ta, hẳn cũng là chỉ thị của liễu vực các ngươi đi. Chỉ là ta thấy Mộc vực gần đây hành thông thuận lợi, cho nên muốn chỉnh đốn các ngươi một chút thôi. Thế nhưng mà không ngờ Dương Quỷ huynh chỉ xuống tay không nặng không nhẹ, vậy mà cũng đã giết được vài tên rồi. Liễu Tông cười nhạt khiêu khích. Chu Gia hai mắt đã đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt, vang lên những tiếng rộp rộp. Người đã đến đây thì cũng đừng mong trở về nữa. Chu Gia ngươi chính là cánh tay phải của Mục Phong, nếu như chết ở đây sẽ là đả kích to lớn với Mục vực đấy. Liễu Tông vẫn như chưa hề để ý tới ánh mắt căm thù của Chu Gia. Lão ta vừa vung tay lên, ở trên hàng rào đã truyền ra những tiếng xe gió mạnh mẽ. Rất đông người đã phóng lên hàng rào, dẫn đầu lại là một người quen khác, Liễu vực Tam Gia, Liễu Minh. Lần này Liễu Tông đã dẫn không ít tinh nhuệ đi tới Mang Âm Sơn để chờ Mộc vực. Lôi đại đương gia, chuẩn bị động thủ đi. Chu Gia ngữ khí nặng nề nói, cho dù cục diện có vượt quá dự liệu, thế nhưng mà bọn họ cũng không còn biện pháp rút lui, chỉ có thể hợp lực tiêu diệt đám người Mang Âm Sơn cùng Liễu vực. Lôi Sơn hiển nhiên cũng cực kỳ rõ ràng, Liễu vực đã hợp tác với Mang Âm Sơn, nếu hôm nay không thể giải quyết hết Mang Âm Sơn, như vậy thì ngày mai chính là cửu long trại. Tấn công! Lôi Sơn mắt lóe hàn quang, vung tay quát lên, sát khí bùng phát. Liễu Tông giao cho ta. Linh lực mạnh mẽ trong cơ thể Chu Gia gào thét trào ra, hai mắt vẫn khóa chặt Liễu Tông. Tên kia có thực lực thần phách cảnh trung kỳ, rất là mạnh. Bản thân Chu Gia cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lại. Lôi Sơn gật đầu, hai bên đều có hai cường giả thần phách cảnh, bất quá ở bên kia dường như có ưu thế hơn. Liễu Tông, lăn từ đây cho ta. Chu Gia bước ra, linh lực mạnh mẽ ngưng tụ ra sau lưng thành một con tê giác khổng lồ màu nâu, trọng lượng cực kỳ lớn nện xuống đất lan tràn ra. Chu Gia, người nghĩ mình đủ sức là đối thủ của ta sao? Liễu Tông cười lạnh, linh lực hùng hồn cũng ngưng tụ thành một con bò cạp màu xanh biếc, cái đuôi lóe ra một mũi tiêm độc màu lục, tản ra mùi tanh hôi. Chu Gia không thèm để ý đến, tê giác khổng lồ ầm ầm lao tới, đất núi như run rẩy rung động, trọng lượng đáng sợ của nó thật sự rất kinh người. Liễu Tông cũng hừ một tiếng, nhanh chóng lao ra, vung tay lên, cái đuôi màu xanh biếc nhọn hoắt của con bọ cạp bao trùm lục quang, hung hăng đâm vào Chu Gia đang lao tới. Hai luồng linh lực hùng hồn ngạnh chiến với nhau, khí lãng như cuồng phong thét gào, chấn cho cây cối ở trên núi cũng lắc lư sắp đổ. Giết! Lôi Sơn thấy Chu Gia đã ra tay, liền quát lên tấn công. Linh lực ngưng tụ thành một con giáp thú hoàng kim, nhìn giống như một con chuột, phủ kín vảy vàng chói mắt như một bộ giáp màu vàng. Mục Trần vừa nhìn qua thì liền biết ngay cự thú của Lôi Sơn là cái gì. Đây chính là kim giáp xuyên sơn thú, địa bảng vạn thú lục xếp hạng 168, có khả năng đào xuyên một quả núi. Lôi Sơn, đã nhiều năm không giao thủ, để xem người tiến bộ ra làm sao. Dương Quỷ nhìn thấy thì cười to, linh lực hùng hồn cũng bắt đầu khởi động. Một con cự khuyển màu bạc với hoa văn trăng tròn ở trên đầu cũng đã xuất hiện ở sau lưng của lão ta. Ngân Nguyệt Khuyển, địa bảng vạn thú lục xếp hạng 177, khứu giác cực kỳ bén nhạy, phạm vi trăm dặm không gì thoát khỏi cái mũi của nó. Lôi Sơn và Dương Quỷ cũng lao vào nhau và chạm chiến đấu, thủ đoạn tấn công đều hiểm ác tàn nhẫn, linh lực xung kích khiến cho đá núi nứt vỡ, ầm ầm bạo liệt. Giết! Đầu lĩnh của hai đội ngũ hai bên đã ra tay, dĩ nhiên lính tráng cấp dưới cũng không có lăn tăn gì nữa, đều đỏ mắt rống lên, biển người như thủy triều áp sát vào nhau, tràn lên tấn công sơn trại. Linh lực cuồng bạo ở trên đỉnh núi không ngừng bùng phát, đủ màu đủ sắc, cực kỳ huyên lệ, nhưng cũng đủ đẫm máu và dày đặc sát khí. Mộc Trần cũng lọt vào trong dòng người, thân pháp quỷ mị, song chỉ như kim thương. Mỗi một lần chỉ phong đâm tới là có một dấu máu văng ra cùng với một tiếng thét thảm thiết. Linh ảnh bộ và linh hoàng chỉ đã thúc giục lên cao, Mộc Trần góp lực sát thương cực kỳ mạnh cho đội quân. Tiểu súc sinh, người muốn chết. Trong khi Mộc Trần đang đâm chém lung tung, không có ai cản được, thì một tiếng thét to đã vang tới. Quyền phong kinh khủng cũng đã đi theo tiếng quát đó. Mặt đất cũng nứt ra dưới sự ảnh hưởng của quyền phong đó. Liễu Minh! Mộc Trần liếc mắt liền nhìn thấy cái bóng đang ập tới, thì cũng cười lạnh ra tiếng. Khi còn ở trong Bắc Linh Nguyên, cái tên Liễu Minh này còn có thể gây khó dễ cho hắn. Thế nhưng mà hiện tại thì chưa biết ai chết đâu. Đối mặt với thế công sắc bén của Liễu Minh, Mộc Trần không tránh né, cũng tung ra một quyền. Hai đạo hắc ấn cũng xuất hiện ngoài nắm đấm, bộc phát ra kình phong ba đạo. Hai đấm đối chiến phát ra khí lãng cuồn cuộn, lan tới mười mấy người ở chung quanh, chấn cho bọn họ đều học máu văng ngược ra. Khí lãng khuếch tán đi, Mộc Trần run rẩy lùi về sau mấy bước. Liễu Minh phóng tới như bay thì cũng lăng không quay cuồng mà trở về, khuôn mặt cực kỳ lạnh. Tiểu súc sinh, quả nhiên đã trở nên lợi hại. Liễu Minh nghiến răng nghiến lợi gào lên. Mới ngày trước, Mộc Trần căn bản là không được hắn ta để ở trong mắt. Không ngờ hiện tại, thực lực đã không dưới bản thân của hắn. Chỉ là do người phế vật quá mà thôi. Mộc Trần cười lạnh châm chọc. Được, hôm nay để tam gia ta sẽ xác người ra. Liễu Minh giận dữ cười gằn. Linh lực ở trong người thúc giục tới tận cùng, giống như một tia chớp sẽ tới Mộc Trần, trào phong tàn nhẫn cũng vồ qua. Mộc Trần nhanh chóng vận dụng linh ảnh bộ, quỷ mị lui ra sau, cánh tay hơi vung lên, không khí dao động tạo thành một cái linh trận nhỏ nhỏ, vô số luồng linh lực như thể sợi chỉ trói gô lấy thân thể của Liễu Minh. Năng lực linh trận hiện tại của hắn ta chỉ cần phải tay là ngay lập tức có thể tạo ra tiểu linh trận một cách dễ dàng. Bất quá tiểu linh trận này cũng chẳng có mấy khả năng ngăn trở, chỉ có thể câu giờ một chút xíu mà thôi. Liễu Minh bùng phát ra linh lực đã trực tiếp phá nát sự trói buộc, châm chọc cười nói. Ai cũng nói ngươi chính là linh trận sư, làm sao chỉ có mấy cái thứ vặt vãnh như thế này. Như vậy để ta chuẩn bị cho ngươi một cái to hơn nhé. Mộc Trần cười nói, ánh mắt lạnh như băng. Ở trên hai bàn tay mười mấy linh ấn nhỏ nhỏ nhanh chóng hiện ra. Liễu Minh nhìn thấy thì bất giác cũng rùng mình, không dám coi thường nữa, thân hình như điện mà phóng tới. Hắn ta cũng hiểu linh trận sư tuy rằng thi triển linh trận sẽ có uy lực rất mạnh, thế nhưng mà cũng cần thời gian chuẩn bị không có ngắn. Nhanh chóng áp sát vào quấy rối, bọn họ sẽ không có khả năng hình thành linh trận, càng không có sức để mà phản kháng. Bất quá Mộc Trần cũng là người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết rõ ý nghĩ của hắn ta, lúc này đã thôi động linh ảnh bộ đến cực hạn, huyễn hóa ra rất nhiều tàn ảnh, khiến cho Liễu Minh không cách nào chụp được mình. Tiểu tử, chỉ biết trốn thôi sao? Liễu Minh cũng giận dữ, thân pháp của Mộc Trần quá mức phiêu giật, hiển nhiên là đã tu luyện một linh quyết thân pháp rất là bất phàm, khiến cho hắn ta cho dù có dùng hết toàn lực thì cũng không thể nào bắt được Mộc Trần. Ngay khi hắn ta vừa quát lên thì Mộc Trần lại đột ngột dừng lại, nhưng Liễu Minh chưa kịp mừng rỡ thì sắc mặt đã đại biến khi trông thấy không khí ở sau lưng Mộc Trần đã kịch liệt dao động. Linh trận cự đại rực lửa đã chậm rãi xuất hiện, theo đó là một cỗ linh lực cuồng bạo gào thét trào ra. Đáng chết, tốc độ hình thành linh trận của cái tên tiểu tử này sao lại nhanh như vậy? Liễu Minh liền run rẩy. Không phải hắn ta chưa từng giao thủ với linh trận sư, thế nhưng mà bố trí linh trận uy lực cường đại với tốc độ kinh khủng như thế này thì lại là lần đầu tiên hắn ta thấy qua. Hổ viêm vệ linh trận. Mộc Trần cũng chẳng hề để cho hắn ta nhiều thời gian để rung động lo lắng, ngay lập tức đã biến đổi thủ ấn, linh lực màu đỏ đực phát ra một tiếng hổ gầm kinh thiên. Một con viêm hổ cự đại mang theo linh lực cuồng bạo nóng cháy đã chui ra, trực tiếp mà vồ tới vị trí của Liễu Minh. U Minh quỷ thủ. Cảm nhận được công kích cuồng bạo của viêm hổ, Liễu Minh cũng không dám chậm trễ, vội vàng đem hết thảy linh lực ở trong người đều thúc giục lên. Vừa qua một tiếng, linh lực cuồn cuộn đã hình thành một cái cơ trường màu hắc ám đối kháng với viêm hổ. Hai luồng linh lực cường hãn đối chọi nhau, chấn cho đá vụn ở dưới đất đều hóa thành yên phấn. Liêu Minh vừa mới kiệt lực ra tay chống chọi lại viêm hổ thì chợt nghe thấy một tiếng xe gió và một bóng người đã giống như quỷ mị xuất hiện ra, song chỉ vươn ra, ngón tay lóe lên kim quang chói lóa, không chút nương tay mà đâm tới cổ họng của hắn ta. Thế công quá bất ngờ khiến cho hắn ta không kịp phòng bị, chỉ có thể lật tay giơ trường đánh ra. Kim quang giống như mũi thương bén nhọn đâm vào lòng bàn tay của Liêu Minh, xuyên thủng nó, khiến cho máu tươi ở trong tay của hắn ta bắn ra tung tóe. Một tiếng hét thảm thương liền vang ra từ trong miệng Liêu Minh. Hắn ta chật vật bay ngược ra ngoài, cầm lấy bàn tay đầy máu, sắc mặt cũng hoảng hốt. Mộc Chân lạnh lùng nhìn Liêu Minh, không cho hắn ta có thời gian khôi phục lại, tiếp tục truy kích tới. Ngăn hắn lại! Liêu Minh thấy vậy thì hoảng sợ, vội vàng quát lên. Lính tráng lưu vực ở xung quanh nghe thấy thì đều vội vàng lao tới cứu chủ tử, tấn công Mộc Chân. Bất quá rất nhanh đã bị người của Mộc Vực ngăn chặn lại. Người đông hỗn loạn, Mộc Chân thoáng nhìn qua Liêu Minh đang chật vật bỏ chạy thì cũng không có tâm tư để truy kích, liền lui về giữa đám người Mộc Vực và Cửu Long trại, cao mày nhìn vào hai vòng chiến to lớn ở bên kia. Lôi Sơn và Dương Quỷ đều là cường giả thần phách cảnh sơ kỳ, giao thủ với nhau bất phân thắng bại. Thế nhưng mà Liêu Thông có thực lực thần phách cảnh trung kỳ, cao hơn Chu Giá một cấp bậc. Nếu cứ kéo dài, hẳn nhiên sẽ bất lợi cho Chu Giá. Mà một khi Chu Giá bị thua, như vậy sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền lan tới chỗ Lôi Sơn. Đến lúc đó, nếu như cả hai cường giả thần phách cảnh đều bại, thì cho dù bọn họ có binh lực áp đảo thì cũng khó có thể chiếm được thượng phong, chứ đừng nói là có thể làm được chuyện gì. Do đó, phải nhanh chóng có biện pháp đánh bại một gã cường giả thần phách cảnh của đối phương. Mộc Trần nheo mắt lại, nghiêng đầu nói với Lôi Âm ở bên cạnh. Có thể bảo vệ ta một chút được không? Hả? Người muốn làm gì? Lôi Âm lúc này cũng không còn quá kiêu ngạo với hắn ta nữa. Ban nãy hắn ta dùng linh trận đối phó với Liêu Minh, tốc độ bố trí linh trận đó nàng ta hoàn toàn không cách nào sánh kịp. Ta phải giúp cha ngươi trước tiên giết chết Dương Quỷ kia, Mộc Trần trầm giọng nói. Lôi Âm nghe vậy thì cả kinh, ánh mắt cổ quái nhìn Mộc Trần mà nói. Bọn họ đều là cường giả thần phách cảnh, muốn đối phó với bọn họ thì ít ra cũng phải là linh trận cấp 2, người bất quá mới chỉ là linh trận sư cấp 1 thôi mà. Vẫn phải thử một chút mới được. Mộc Trần hít vào một hơi, bàn tay nắm chặt lại. Một quả ngọc linh quả đã xuất hiện ở trong tay. Đây chính là quả cuối cùng của hắn rồi. Với lượng linh lực hiện tại ở bên trong khí hải của hắn ta, muốn ngưng tụ ra 20 đạo linh ấn thì còn cần phải có một chút ngoại lực thì mới được. Mộc Trần không do dự, nhét ngay ngọc linh quả vào trong miệng. Lôi Âm thì kinh ngạc khi trông thấy, ngay khi hắn ta vừa mới khép mắt lại, linh ấn đã nhanh chóng xuất hiện ở bên trong lòng bàn tay, mà số lượng của nó đã đạt tới 20 đạo rồi. Hết chương 93. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.